Thư nữ hữu độc, chương 262. Trong lòng run sợ, góc truyện audio.com, edit, Ha Thu, thấy một màn như vậy, Vương Quảng dẫn đầu đi ra phía trước, mặt mày trở nên lạnh băng nói. Bùi đại công tử, tùy tùng này là người bên cạnh ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào đây? Bùi Bật sắc mặt tái nhợt, hắn há miệng thở dốc tựu hồ như muốn nói gì, nhưng là hắn chưa kịp mở miệng, chính là một cơn ho khan kịch liệt khụ khụ như trời sụp đất nứt, dường như ngay sau đó đứng lên không nổi nữa. Vương Quảng nhíu mày, hắn không biết Bùi Bật biểu hiện như vậy có phải là đối phương đang suy xét đối sách hay thật sự bệnh tình nguy cấp. Quả nhiên một hồi sau, liền nghe thấy Bùi Bật thanh âm phi thường âm trầm nói. Vương công tử nói như vậy là có ý tứ gì đây, chẳng lẽ hoài nghi ta sai hạ nhân bắt cóc Nam Khang công chúa sao? Mà ta tại vì sao lại phải làm như vậy? Vương Quảng cười cười, sắc mặt trở nên thâm trầm, hắn từng chữ nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, Bùi công tử không cần chối cãi, bằng không ngươi giải thích thế nào khi tùy tùng đứng bên cạnh ngươi sao lại dính hương khí mà chỉ trong phòng công chúa mới có. Cung nữ bên cạnh có mùi hương khí là vì bọn là người hầu hại bên cạnh nàng, con hát trên người có dính có thể vì trong quá trình tráo đổi người vô tình lây dính. Tùy tùng bên cạnh ngươi là chưa từng tiến vào tân phòng, cũng không có tiếp xúc qua công chúa, tại sao mặc dạnh kỳ diệu lại dính loại hương khí này đây? Tên tùy tùng của Bùi Bật lúc này bị kéo ra, con chó đánh hơi lúc này cũng bị kéo ra một bên, lại còn thập phần hung ác hướng về phía tùy tùng không ngừng sủa điên, tùy tùng sắc mặt trắng bạch run run đứng ở nơi đó, phảng phất như bị một trận kinh hãi. Bùi Bật quát lớn một tiếng, còn không quỳ xuống, tên tùy tùng sừng sốt lập tức quỳ rạp xuống đất. Bùi Bật lạnh giọng nói. Ngươi không nghe thấy Vương công tử đang chất vấn ngươi sao? Hắn hoài nghi ngươi bắt cóc công chúa. Không, phải nói là mọi người ở đây đang hoài nghi ta sai ngươi làm chuyện này mới đúng, ngươi nói xem chuyện này là sao đây hả? Tên hạ nhân trên mặt phản phất vô cùng kinh ngạc, hắn liên tục dập đầu nói. Nô tài không hiểu vì sao con chó này lại hướng nô tài nhào đến, cũng không biết vì sao bọn họ lại nói trên người nô tài dính hương khí này, mà nô tài không có gặp qua công chúa, cũng không có tiếp xúc đến người hầu bên cạnh nàng, càng không biết hương khí này vì duyên cớ gì lại có thể dính lên người của nô tài, có lẽ có người cố tình giá họa. Vương Quảng nghe đến đó, hai đầu mày nhăn lại, giá họa ngươi, ngươi dường như là người hầu thân cận bên người Bùi đại công tử, ai có thể đến gần ngươi? Đến cùng là có người giá họa cho ngươi hay là ngươi có tâm thoái thác tội không chịu nhận đây? Không bằng chúng ta vào cung diện thánh, ta tin bệ hạ nhất định có thể đem việc này tra ra manh mối. Thái tử đứng dậy, đôi mắt như đao, khuôn mặt ngưng trọng nói. Các ngươi không có chứng cứ rõ ràng, mà dám lỗ mãng đem Bùi công tử vào cung, phụ hoàng nhất định sẽ tức giận trách chúng ta làm việc thất trách. Theo ta thấy vẫn là chờ sự tính tra ra manh mối rõ ràng, bắt hung thủ đền tội, đến lúc đó vào cung diện thánh cũng không muộn. Hắn làm như vậy đương nhiên là đang thiên vị Bùi Bật, càng không hy vọng chuyện này náo đến trước mặt hoàng đế. Nếu không phải Bùi Bật mà là Lý Vị Ương bị liên lụy, chỉ sợ lúc đó thái tử sẽ không ngần ngại muốn vào cung diện thánh, để tiến thêm một bước châm ngòi mâu thuẫn giữa Quách thị và Vương thị, nhưng hắn lại. Góc truyện audio.com, thật không ngờ Quách gia nhanh thế lại có thể phát hiện công chúa trên người lại có mùi hương khí đặc biệt ấy. Cứ như vậy, Bùi Bật liền thoát không can hệ. Tại thời điểm đó, không dễ phát hiện thái tử trừng mắt nhìn Bùi Bật liếc mắt một cái, trách cứ hắn làm việc bất lợi. Bùi Bật đỡ lấy ngực lại ho khan mấy tiếng, đột nhiên sắc mặt tinh thần sa sút nói. Ta tới tham gia tiệc cưới này vốn là muốn chúc phúc Nam Khang công chúa cùng phò mã hai người Loan Phượng cùng Minh, vĩnh kết đồng tâm, cũng không ngờ lại xảy ra này sự việc này, đã vậy còn bị người ta vô oan hãm hại, thật sự khiến ta. Hắn lời nói một nửa, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, thân hình cũng lung lay sắp đổ, oa một tiếng nhưng lại phun ra một ngụm máu đen. Tất cả mọi người là quá sợ hãi nhìn hắn, bên người hắn khách nhân vội vàng đỡ lấy nói. Bùi công tử, ngươi không sao chứ? Bùi Bật run run thân thể, đột nhiên cố gượng chống tay nâng người, ngón tay đưa lên chỉ vào Vương gia nhân đạo. Các ngươi thế nhưng vì sao lại hạ độc bên trong rượu ẩu? Những khách nhân vừa nghe đều là quá sợ hãi, vội vàng nghĩ đến bản thân, muốn đem những thứ vừa ăn vào cùng với rượu thực tất cả đều xuất ra khỏi bao tử là móc hỏng cho ói hết ra, cảnh tượng lúc này nhìn thấy thật bẩn và nhiều quỷ dị. Lý Vị Ương nhìn Bùi Bật đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra thần sắc chê cười, muốn nói chuyện nhưng chốc lát đáy mắt lại hạ xuống, nàng xem sắc mặt khó coi Vương Tử Khâm liếc mắt một cái cũng là nhàn nhạt cười không dễ phát hiện. Bùi Bật lung lay bộ dáng như sắp đổ còn không quên thanh sắc câu lệ nói. Hảo, quả nhiên là nhất tiễn song điêu. Rõ ràng là các ngươi hộ vệ công chúa không cẩn thận, cũng không quên đem Quách gia và Bùi gia cùng thành bia đỡ cho các ngươi, lợi hại. Quả nhiên là lợi hại. Hắn nói xong một câu này nói, nhưng lại sắc mặt trắng bệch về phía sau ngã xuống, mất đi rồi ý thức. Vương Tử Khâm ánh mắt trở nên khó coi, thái y trong cung được mời đến lập tức tiến lên đi trần trị cho Bùi Bật. Tất cả mọi người nôn nóng bất an cùng đợi, rất nhanh kia thái tử đứng dậy, hướng về mọi người nói. Bùi đại công tử là trúng độc nhưng cụ thể trúng độc gì còn phải chờ thái y nghiệm qua huyết cùng chén rượu vừa rồi mới biết được. Các đại gia sắc mặt đều trở nên dị thường đặc sắc, hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là công chúa gặp tai, tiếp theo sau là ma ma bên người Quách phu nhân cùng việc này có liên hệ, lại tiếp không ngờ liên lụy đến hạ nhân bên người Bùi gia, hiện tại Bùi đại công tử trúng độc hôn mê, thoạt nhìn sự việc thập phần rắc rối phức tạp, không rõ nội tình, những khách nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Quách thị, Bùi thị, Vương thị, kết quả ai mới là đầu sỏ gây nên? Là Quách gia giáp tâm hại người, vẫn là Vương gia hộ vệ bất lợi, hay là Bùi thị có ý định mưu hại? Chuyện này thực hư thế nào, Bùi Bật lại làm sao có thể vô duyên vô cớ trúng độc đây? Lý Vị Ương không khỏi cười lạnh, lập tức liền đoán ra Bùi Bật này trúng độc ngã xuống mục đích chính là vì sự tình đã đến nước này, hắn nếu là êm đẹp tất cả mọi người sẽ buộc hắn đến cùng phải trả lời vì sao hạ nhân bên cạnh hắn cùng việc này có liên quan. Khả là lúc này hắn ngã xuống, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt tập trung ở trên người Vương gia, hắn té xỉu phía trước làm thay đổi hoàn toàn cục diện bất lợi đối với hắn, một phen nói lên sự việc này không hề liên quan tới. Góc truyện audio.com, hắn, lúc này sự nghe nhìn trở nên lẫn lộn, Vương Tử Khâm đáy mắt có nồng đậm tức giận, Quách thị cùng Vương thị sớm đã có hiềm khích, mọi người thấy Bùi Bật bị vậy tự nhiên hoài nghi là Vương gia nhân vừa ăn cướp vừa la làng. Đầu tiên là hãm hại Quách thị bất thành, hiện thời lại hãm hại Bùi gia, nói ngắn lại Vương gia bỗng chốc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện thời Vương Quỳnh cùng Tề Quốc Công đang ở thư phòng thương nghị nên như thế nào giải quyết việc này. Nơi này sự tình xảy ra như vậy bọn họ lại cố tình xử trí như thế thì có vẻ không ổn. Đáng lẽ vừa rồi nên bắt Bùi Bật ngay lập tức nhưng là hiện thời nói cái gì cũng đều đã chậm. Vương Tử Căng quay đầu nhìn Lý Vị Ương, đã thấy đối phương đôi mắt linh động như ba, gương mặt xinh đẹp thanh lệ như hà, nhưng thần sắc cũng là vô cùng lãnh đạm. Rõ ràng, Lý Vị Ương là không chuẩn bị thay Vương gia rửa sạch oan khuất này. Vương Quảng trong lòng vi lạnh tiến lên một bước hướng về Thái Tử nói. Điện hạ, lần này sự tình Vương gia nhất định sẽ tự mình gặp mặt bệ hạ xin một cái công đạo. Chính là lúc này Bùi đại công tử hắn, Thái Tử ra vẻ khó xử nói. Bùi Bật trên người trúng độc có thể thấy được việc này đích xác có nhiều kỳ quái, nên tùy tùng cùng Bùi Bật sẽ cùng ta mang hồi phủ thái tử, ta sẽ nghiêm khắc thẩm vấn, đợi đến khi Bùi Bật tỉnh lại đem việc này điều tra để tìm ra manh mối đi. Về phần những người khác, đều nên hồi phủ trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ sai người đưa tin. Thái tử nói xong câu đó, mọi người liền ào ào đồng ý, hắn thở dài một tiếng, dẫn đầu đi ra đại sảnh. Tự nhiên có hộ vệ đỡ Bùi Bật cũng áp tùy tùng kia đi theo thái tử. Vương Diên tiến lên một bước muốn ngăn cản, lại bị Vương Quảng ngăn lại, Vương Quý luôn luôn không nói tiếng nào mà chỉ yên lặng nhìn, cũng là như có đăm chiêu. Chư vị khách nhân nhìn thấy tình hình này, cũng ào ào đứng dậy cáo từ. Rất nhanh sự náo nhiệt tại đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn, còn cũng bất quá chính là Quách gia nhân. Lý Vị Ương quay đầu lại, hàng mi thon dài, thanh tuệ cười nói. Vương tiểu thư, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo từ. Vương Quảng nghe đến đó trong lòng một trận lo âu, hắn chủ động tiến lên nói. Quách tiểu thư, cục diện lúc này rối rắm ngươi sẽ không quản sao. Vương Quý lại ngăn cản Vương Quảng, hắn nhẹ giọng cười nói. Quách tiểu thư đã làm nàng phải khó xử rồi, sự tình còn lại Vương gia sẽ tự giải quyết. Vương Tử Căng xem Vương Quý biểu cảm chỉ biết đối phương ý tứ, Lý Vị Ương sở tác sở vi đã hết lòng tẫn, nàng không cần phải giúp đỡ Vương gia tẩy thoát oan khuất. Trải qua chuyện này, Vương Tử Khâm đối bản thân làm việc xử trí thập phần không hài lòng, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt so ra kém một cái am hiểu quan sát nhân tâm Lý Vị Ương, điều này làm cho trong lòng nàng thập phần ảo não, giờ phút này cũng không nguyện nhiều lời, chỉ phân phó hạ nhân. Đi thư phòng bẩm báo Tề Quốc công việc này hôm nay đến đây tạm dừng, rồi đi vào phòng Nam Khang công chúa thỉnh Quách phu nhân nên hồi phủ nghỉ ngơi. Lý Vị Ương nghe được Vương Tử Căng phân phó chính là cười nhẹ, trên mặt cũng là giấu giếm thanh sắc. Lúc này Nguyên Liệt Dương Dương tự đắc khiên hạt rẻ con cò hó đi lại, thần thái sáng láng nói. Canh thịt thật hiệu quả, khả thật không sai. Hạt rẻ thích nhất canh thịt hương vị, nghe thấy tới sẽ hoàn toàn không khống chế được, không quan tâm hướng đối. Góc truyện audio.com, Phương Bổ nhào qua, Vương Quý nghe đến đó ngẩn ra, Vương Quảng lại mạnh mở to hai mắt xem đối phương nói. Điện hạ nói ý đây là Nguyên Liệt cười ha ha, chỉ vào kia mắt phiếm lục quang cầu, mỉm cười nói. ta phân phó tỷ nữ làm bộ như không cẩn thận làm dính một chút canh thịt trên người hắn, bởi vì động tác nhanh chóng, hắn cũng không có phát hiện. Tuy rằng chỉ có 3-4 giọt, khả là nhà ta hạt rẻ cái mũi đặc biệt linh mẫn, một điểm hương vị canh thịt đều không thể gạt được nó, vì thế đương nhiên nhiệt tình bổ nhào đến. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, nàng còn đang âm thầm suy nghĩ, không biết Lý Vị Ương kết quả là từ đâu biết được công chúa có loại hương khí đặc biệt khác hẳn những người bình thường khác này. Hóa ra tất cả mọi người đều bị nàng quay vòng quanh một phen. Mục đích bất quá vì dẫn dụ Bùi Gia rơi vào bẫy, kể từ đó, Bùi Bật cái gọi là chúng độc hết thảy đã nói lên người gây ra chuyện này chính là hắn. Quả thực là bản thân tiến vào bẫy, chui đầu vô lưới. Hiện thời, người vương gia cũng còn có lý do thoái thác với hoàng đế, nghĩ đến đây, nàng mỉm cười, xem Lý Vị Ương, thanh âm ôn nhuyễn uyển chuyển. Quách tiểu thư tâm trí quả nhiên trí tuệ, Tử Khâm vô cùng bội phục. Vừa rồi Vị Ương khoanh tay mặc kệ chỉ là vì để vương gia nhân sốt ruột, làm cho bọn họ biết là mọi chuyện đều sẽ không dễ dàng hài lòng như ý như bọn họ tưởng, Lý Vị Ương thần sắc như thường, có vẻ không chút để ý. Vương tiểu thư không cần đa lễ, ta cũng bất quá là vì Quách gia rửa sạch oan khuất thôi. Theo ta thấy hôm nay công chúa điện hạ sẽ ở phủ thượng, còn thỉnh vương tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, tỏ ra mọi chuyện vẫn như bọn họ nghĩ mới tốt. Vương Tử Khâm gật gật đầu, trong mắt cũng thêm 3 phần kính trọng. Quách tiểu thư yên tâm, công chúa là chị dâu của ta, lại là kim chi ngọc diệp, chúng ta chăm sóc cẩn thận. Mỗi một ngày bệnh tình tiến triển đều sẽ báo cho Quách phủ, quyết định không có cái gì sơ suất. Lý Vị Ương con ngươi trong suốt động lòng người, chính là có thâm ý nhìn Vương Tử Khâm cười cười, xoay người cùng Nguyên Liệt rời đi. Vương Tử Khâm nhìn bọn họ hai người bóng lưng đứng chung một chỗ là như thế rất xứng đôi, nàng không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Vương Quý đi đến bên người Vương Tử Khâm, ôn nhu nói. Sự tình hôm nay ngươi có ý kiến gì không? Vương Tử Khâm theo bản năng xuất thần bên trong, nàng nhìn Vương Quý liếc mắt một cái, đuôi lông mày ám cùng một tia ảm đạm, thanh âm lại ôn nhu nói. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn như thế đơn giản nhưng bên trong lại vô cùng khó đoán, ngươi có hay không nghĩ tới Bùi Bật vì sao không trực tiếp giết công chúa, còn muốn hao tốn tâm tư đem nàng mang đi ra khỏi phủ. Vương Quý mỉm cười, cũng là thập phần thong dong nói. Bởi vì Bùi gia hiện tại cùng trước kia bất đồng, bọn họ hiện thời thật thiếu tiền, nếu là có thể đem công chúa nắm trong tay, bất luận là Quách thị hay Vương thị đều sẽ không đắn đo suy nghĩ trả chút tiền chuộc cao nhất, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề tiền bạc Bùi gia đang mắc phải. Vương Tử Khâm mặt mày nhất thời giận tái đi, cười lạnh một tiếng nói. Xem ra Bùi Bật thật là bị Quách gia bức đến tuyệt chỗ, bằng không hắn cũng sẽ không thể nghĩ ra nhiều chủ ý như vậy, còn đều là hôn chiêu. Vương Quý lắc lắc đầu nói. Nói là hôn chiêu cũng là không hẳn vậy, dù sao hắn còn có biện pháp tự bảo vệ chính mình. Vương Tử Khâm nhíu mày, thần sắc có chút bất. Cốc truyện audio.com, An, bên cạnh Vương Quảng vội vàng nói. Chuyện này chỉ muốn bẩm báo bệ hạ, nói vậy hắn hội đối Bùi gia âm mưu có điều phát hiện. Vương Diên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói. Mặc kệ thế nào, chuyện này vốn là Quách gia cùng Bùi gia trong lúc đó tranh đấu, lại mặc danh kỳ diệu đều đem chúng ta liên lụy vào, thật sự là làm người ta chán ghét. Nghe hắn nói đến chỗ này, ngữ điệu tựa hồ có 3 phần ý oán hận, Vương Tử Khâm hơi hơi nhướng mày tưởng muốn nói gì, nhưng là nghĩ đến Vương Diên tính tình thường cũng rất táo bạo, dễ dàng không chịu nghe người khác khuyên giải, bản thân vô luận nói thêm cái gì đều sẽ chỉ làm hắn tâm sinh phản cảm. Nàng liền chính là thấp giọng nói, Tam ca, ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố công chúa cho thỏa đáng. Vương Diên cũng là hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không cho là đúng, ở hắn xem ra vị Nam Khang công chúa luận mỹ mạo chính là tầm thường, luận xuất thân càng là đê tiện, nếu không có một Quách Huệ Phi làm dưỡng mẫu, như vậy cuối cùng nàng chỉ có chết già trong cung. Hoàng đế ban cho hắn hôn nhân này, cũng không tính cái gì gọi là thiên đại vinh quang. Mấu chốt là thân là phò mã đô úy, tương lai liền không còn có cơ hội chấp chưởng binh quyền, chỉ sợ sẽ còn liên lụy khác đến Vương thị huynh đệ. Nghĩ đến đây, hắn đối với Nam Khang công chúa liền có 3 phần phiền chán, miễn bàn hôm nay tiệc cưới phía trên còn gặp phải nhiều sự tình rắc rối. Nghe được bản thân muội muội nói như vậy, hắn vẻ mặt buộc chặt khí thế đốt đốt. Người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vương Diên một mặt rời đi, Vương Tử Khâm cùng hai người huynh còn lại trên mặt lộ ra một tia sầu lo. Vương Tử Khâm bộ mặt nghiêm túc nói, ta coi Tam ca dường như có chút không thích hợp, Vương Quảng là người phúc hậu cũng không nén được tức giận. Hắn chính là con người hồ đồ, phụ thân quản giáo, chúng ta khuyên giải, lời nói của ai cũng không chịu nghe, chỉ một lòng nhận vi phụ mẫu cùng đại bá phụ đều đối hắn thập phần không công chính, thật sự là đem nhân khí từ. Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, con ngươi lóe không rõ sầu lo. Hắn tính tình không tốt lại còn suy nghĩ ngu muội, hành động không biết suy nghĩ, hiện tại ta lo lắng nhất là việc này. Vương Quý nghe được nàng nói mấy lời này, tâm niệm vừa động. Ngươi là lo lắng Tam ca ở bên ngoài làm việc gì ngu xuẩn sao? Vương Tử Khâm gật gật đầu, tận lực đè thấp thanh âm. Các ngươi xưa nay biết Tam ca là tùy hứng làm bậy, việc lần này hắn đối với công chúa nổi lên 3 phần phản cảm, sợ là tương lai muốn quật khởi thật nhiều sóng gió đến. Lúc này hai huynh đệ Vương Thị nghe xong đều cũng có chút khó xử, hôn sự lần này là do bệ hạ tự mình chỉ hôn, tuyệt không sửa đổi, Vương Diên nếu là không hào hảo đối đãi Nam Khang công chúa, chỉ biết lúc đó Vương gia cùng Quách Huệ Phi trở nên xung đột, cứ như vậy liền liên quan đến toàn bộ Quách Thị bộ tộc đều phải liên lụy tiến vào. Vương Quảng mày nhăn thật nhanh, phàm là hoàng tử tranh đấu thì không có gì đáng nói, nhưng chúng ta thân là thần tử tốt luôn không can dự vào các cuộc tranh đấu, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong triều đình. Vương Tử Khâm nhìn Vương Quảng liếc mắt một cái cũng là lắc lắc đầu. Chậm, từ lúc bắt đầu hoàng đế đã lựa chọn nàng trở thành Húc Vương Phi, thì đó cũng là lúc Vương gia không thể khoanh tay đứng nhìn chỉ lo thân mình mà phải nhảy vào cuộc chơi rồi, hiện thời cục diện bất quá là muốn bức Vương gia xuất hiện. Góc truyện audio.com, trước thời gian đã dự định một chút thôi. Nàng rất rõ ràng, Bùi Hậu như hổ rình mồi, Bùi gia không chịu an yên phận, sợ sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Lý Vị Ương trở lại Quách phủ, nhìn thấy Quách phu nhân vẫn là một bộ dáng lo lắng trùng trùng, liền mỉm cười nói. Mẫu thân không cần lo lắng, không phải Thái Y đã nói công chúa thương thế không nghiêm trọng nữa sao? Chờ mấy ngày nữa ta cùng mẫu thân đi Vương phủ vấn an nàng. Quách phu nhân cũng là lắc đầu, phục lại thở dài một tiếng nói. Hảo hảo một mối hôn sự, lại ở ngày đại hỷ náo ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào đều là điểm xấu. Quách đạo cười nói, mẫu thân tại sao lại mê tín như thế, bất quá chính là một chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không có vấn đề gì. Quách Đôn luôn luôn nhịn sự nóng giận trong lòng để không phát tác ở Vương gia, lúc này rốt cục nhịn không được nói. Bệ hạ biết hôm nay xảy ra chuyện, phải tra hỏi vấn tội Bùi gia chứ. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, trong con ngươi có mặc ngọc bàn nhàn nhạt sáng bóng, trên mặt cũng là tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt. Sẽ không đơn giản như thế, Bùi Bật kia ăn xong độc chỉ sợ trái lại có thể đổ hết trọng trách tội trạng lên người Vương gia. Quách đạo thanh âm chậm chậm nói. Đúng vậy, chỉ sợ Vương gia muốn thoát tội còn phải suy nghĩ nát óc bể đầu đây. Lý Vị Ương gật gật đầu, ngay cả bản thân là đã chủ tính ra cái kết cục này, khả Vương gia cũng rất khó chứng minh chén rượu độc mà Bùi Bật uống cùng bọn họ không quan hệ. Bất quá bọn họ lúc này đây cũng là gieo gió gặt bão, cam tâm tình nguyện làm quân cờ của người ta, đương nhiên là muốn trả giá nhất định đại giới. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương không khỏi mỉm cười nói. Bất luận như thế nào, việc này đã cùng Quách gia không có gì can hệ, chỉ mong Vương gia có thể tự chứng minh mình vô can. Lý Vị Ương đoán trước không sai, sự tình kế tiếp tiến triển cơ hồ làm người ta mở rộng tầm mắt. Hoàng đế cuối cùng không hỏi tội Bùi Bật bởi vì Vương gia nhân không có chứng cứ, Lý Vị Ương thiết hạ cục không thể mang lên mặt bàn nói, bằng vào cái chuyện tên tùy tùng dính hương khí trên người công chúa, việc này cũng không chứng minh được cái gì, có lẽ này tùy tùng là trong lúc vô ý cùng cung nữ bên người công chúa tiếp xúc lại hoặc là có người cố ý vô oan hãm hại, ở chứng cứ không đủ tính thuyết phục, lại có thái tử bảo hộ, Bùi Bật vẫn là bình an vô sự, chẳng qua hắn ngày hôm đó tự hạ độc mình để đưa bản thân thoát khỏi liên quan cũng là thập phần lợi hại, hắn ở trên giường dưỡng bệnh nằm một tháng, hảo là một trận gió êm sóng lặng. Không chỉ có như thế, hoàng đế còn đối công chúa lại thập phần chiếu cố quan tâm, ban cho không ít đồ quý này nọ, hiển nhiên biết vì nàng bị không ít kinh hách. Thời điểm đó tin tức truyền đến tai Lý Vị Ương, nàng chính là mỉm cười, Vương Tử Khâm vẫn là rất có thủ đoạn, có thể đem sự tình xử lý đến giai đại hoan hỉ mà không hề nông nỗi, coi như là ok. Dù sao công chúa là ở Vương gia xảy ra chuyện, nếu là có cái gì làm không ổn, bọn họ có khả năng bị cắn ngược lại một cái, nói bọn họ bảo hộ bất lợi. Đại gia đình Vương gia cùng nhau ra sân vườn ngồi hóng mát, Vương Tử Khâm dưới chân bước chân đều có chút bất ổn, sự tình hôm nay dường như nàng có chút thất vọng, bản thân thật vất vả ở trong phủ tìm được chứng cơ có thể chứng minh tùy tùng kia từng đã cùng con hát tiếp xúc qua, nhưng là hoàng đế cố tình làm như không thấy, rõ ràng. Góc truyện audio.com vốn định lưu trữ Bùi gia, điều này làm cho trong lòng nàng một trận khẩn trương, hoàng đế vì sao phải làm như vậy đây? Vương Tử Khâm nguyên vốn tưởng rằng bản thân là một cái thản nhiên ngư ông, chỉ lẳng lặng chờ đợi trai cò tranh chấp kia một khắc, nhưng là hiện tại xem ra sự tình không đơn giản như nàng nghĩ như vậy, ai mới là người sau lưng dàn xếp hết thảy? Ai lại là người nhìn bàn cờ chủ tính quân cờ? Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lúc này đây có nên thay công chúa tiến cung trần tình, hay không nên tiến cung đây? Lúc này có cung nữ báo lại, hoàng hậu nương nương triệu kiến vương phủ tiểu thư, Vương Tử Khâm sừng sốt lập tức nhìn mọi người liếc mắt một cái, Vương Quỳnh thở dài một hơi nói. Đã là nương nương triệu kiến, ngươi liền đi thôi, Hoàng hậu triệu kiến đại thần trong nhà nữ quyến, này chẳng phải sự tình cái gì kỳ quái, tuy rằng Bùi hậu là người xưa nay lãnh đạm, không thường triệu kiến trung mệnh phụ cùng tiểu thư, nhưng loại tình hình này vẫn là có thể phát sinh. Vương Tử Khâm không có lý do gì cự tuyệt, cho nên liền theo cung nữ cùng nhau một mình yết kiến hoàng hậu. Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương. Vương Tử Khâm thong dong hành lễ, không có ngẩng đầu nhìn hướng Bùi hậu. Bùi hậu xem nàng, ánh mắt thập phần ôn hòa, nhiều năm không thấy, ngẩng đầu lên ta coi xem. Thời điểm vương phu nhân còn sống trên đời, từng đã mang theo nàng vào cung bái kiến qua hoàng hậu, Vương Tử Khâm chậm rãi ngẩng đầu cùng đối phương ánh mắt nhìn nhau, lần trước tại yến hội Bùi hoàng hậu chính là xa xa nhìn thấy vị vương tiểu thư, nhưng là giờ phút này nàng đột nhiên có ba phần hưng chí tưởng muốn hào hào nhìn hoàng đế vì húc vương lựa chọn vị hôn thê. Bùi hậu nhìn nửa ngày, chung quy là gật gật đầu. Tử Khâm mặc trên người bộ hoa phục long trọng, thêm một tầng kiều mị trang dung, là một thiếu nữ xinh đẹp nhìn mà làm rung động lòng người. Bùi hậu nhẹ nhàng thở dài, đại giang sơn có người mới ra, tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, bản thân tuổi chung quy là lớn, bất chi bất giác nhớ lúc trước từng đã nhìn thấy tiểu cô nương thế nhưng cũng đều lớn như vậy, nhưng lại trổ mã xinh đẹp quá xuất sắc. Bùi hậu mỉm cười nói, bộ đồ trang sức này là thưởng ban cho ngươi, tuổi trẻ sẽ cần nhiều trang sức để trang điểm. Lời của nàng nói ra thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, lại tư tự rõ ràng, trên mặt thủy chung mang theo thâm thúy tươi cười, thon dài mềm mại ngọc thủ giống như mang theo một đạo quang, nhẹ nhàng mơn trớn kia một bộ ruby khảm kim đồ trang sức. Bùi hậu ban cho tất nhiên không là vật phàm tục, Vương Tử Khâm chỉ có thể gục đầu xuống tạ ơn. Tạ hoàng hậu nương nương. Trên thực tế Vương Tử Khâm cũng không muốn cùng hoàng hậu có cái gì khúc mắc, Bùi hậu tâm cơ thâm trầm thận trọng, Vương Tử Khâm có thể không thèm để ý bất cứ kẻ nào, nhưng không thể không đối với nàng có điều kiêng kỵ, hơn nữa không lâu vừa mới phát sinh Bùi Bật kia bị trúng độc tại phủ mình, Bùi hoàng hậu trong lòng còn không biết phải như thế nào ghi hận vương gia, hiện tại đối phương ý đồ khơi mào Quách thị cùng vương thị tranh đấu, như vậy nàng nhất định lợi dụng hết thảy cơ hội ở bản thân trước mặt làm bộ làm tịch. Tuy rằng đối Quách gia có chút kiêng kỵ nhưng khả đồng dạng xen lẫn vài phần thưởng thức, nhưng là đối với vị này Bùi hoàng hậu này, Vương Tử Khâm lại là có chút sợ hãi. Bùi hậu cười nhẹ nói, nghe nói vương tiểu thư rất tài giỏi cầm kỳ thi họa, cũng thật tinh thông thêu. Gocchuyenaudio.com, không biết có thể hay không vì ta tú một bức họa. Vương Tử Khâm tươi cười như thường nói, không biết nương nương muốn tú cái đồ án gì. Bùi hậu cười đứng dậy, nhưng lại từng bước một đi tới Vương Tử Khâm bên người, đột nhiên bước tiến uy thế, khiến Vương Tử Khâm tâm không khỏi chấn động, theo bản năng muốn lui về phía sau, nàng cho tới bây giờ bất luận kẻ nào đứng trước mặt cũng chưa từng có cảm giác nể sợ như vậy, thiên hạ đại tông sư võ công tuyệt thế cũng không từng cho nàng cảm giác bị áp bách mãnh liệt như thế, vị này Bùi hoàng hậu quả thật là danh bất hư truyền. Bản thân thật sự có thể ở nàng thủ hạ chiếm được chút tiện nghi sao? Nàng không dám lại nghĩ đi xuống, đầu càng cúi thấp. Bùi hậu con ngươi diễm lệ cũng không giảm uy nghiêm. Vương tiểu thư luôn luôn ở tại trên núi, nói vậy đã từng lãnh hội qua non nước Việt Tây cực đẹp và phong tình, bất quá ở đây không có ai là người ngoài, ta cũng không ngại nói ra, ta nơi này có một chương Việt Tây núi sông đồ, muốn đem nó tú thành một bức tranh thêu, ở ngày chúc thọ bệ hạ phiền ngươi thêu tặng cho hắn, vương tiểu thư hẳn là có thể giúp ta hoàn thành này tâm nguyện đi. Vương Tử Khâm trong lòng không khỏi nghi ngờ trùng trùng, nếu nàng muốn thêu tự nhiên sẽ có tú nữ phường trong cung sẽ làm, hoàng hậu vì sao muốn bản thân đến tú này bức họa đây? Nhưng là Bùi hậu tâm tư kín đáo, nàng cũng không dám nhiều lời, càng không thể cự tuyệt, cho nên nàng chính là mỉm cười cúi đầu nói. Thần nữ tài nghệ hữu hạn, chỉ sợ không thể đạt tới trình độ nương nương yêu cầu. Đầu nàng cúi thật sự thấp, lộ vần trán trắng nõn cũng mơ hồ toát ra mồ hôi. Bùi hậu lười nhắc mở miệng, giống như không chút để ý. Không ngại, ta tin tưởng năng lực của ngươi sẽ làm ta vừa lòng. Vậy, thần nữ tuân mệnh, Vương Tử Khâm dè dặt cẩn trọng đáp ứng. Bùi hậu đột nhiên nhìn Vương Tử Khâm mặt xuống liếc mắt một cái, tựa tiếu phi tiếu nói. Ta nghe nói ngươi đã gặp qua Quách gia, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Quách tiểu thư tự nhiên vô cùng tốt, Vương Tử Khâm nói xong một câu này, đó là cúi đầu không nói gì. Bùi hậu xem đối phương trên đầu kia một chi châm cài, sấn ở như mây ô phát trong lúc đó, càng thêm có vẻ sáng rọi chói mắt, nàng xem kia châm cài xuất thần, đột nhiên lại hỏi. Bệ hạ ở yến hội trước mặt mọi người hứa hôn cho ngươi, đáng tiếc lại bị Nguyên Liệt cự tuyệt, về sau ngươi khả đã cân nhắc qua. Vương Tử Khâm tim đập nhanh hơn, lại chính là thấp giọng nói. Thần nữ ngu muội, không biết nương nương lời nói ý gì. Bùi hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt càng ung dung, nàng xoay người, lại từng bước một đi đến chỗ ngồi của bản thân, kia một làn váy dài thướt tha trên mặt đất, bước chân rất nhẹ, lại cơ hồ là từng bước một đạp ở tại trong lòng Vương Tử Khâm. Bùi hậu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bị Húc Vương Điện Hạ cự tuyệt hôn nhân, các hào môn thế gia khác đương nhiên cũng không dám tới cửa cầu cưới, bởi vì bọn họ không biết tâm tư bệ hạ có hay không muốn ngươi làm Húc Vương Phi. Bởi vậy, ngươi trở lại Đại Đô lâu như vậy vẫn là nên tìm một chỗ môn đăng hậu đối mà gả đi chăng? Vương Tử Khâm càng kinh ngạc, chung quy chính là nhịn xuống. Ngay cả đời không gả Tử Khâm cũng có thể đủ thủ vững môn đình, thỉnh nương nương yên tâm. Bùi Hậu cánh môi ý cười thiển một phần, xem ngươi này nha đầu ngốc không lấy được phu quân cả đời đều sẽ tịch mịch nhất là. Gocchuyenaudio.com, ngươi lại là nữ tử xuất chúng, chẳng lẽ không sợ bị trì hoãn chung thân sao? Bùi Hậu xem Vương Tử Khâm thần sắc tựa hồ có chút thương tiếc, nhưng trong mắt đã có một loại khác xem không hiểu quang mang. Tốt lắm, mau chóng đem này bức núi sông đồ tú này về thêu rồi đem đến tặng giúp cho ta đi. Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay ý bảo Vương Tử Khâm có thể lui được rồi. Vương Tử Khâm trong tay nâng núi sông đồ, trong lòng không yên, lo lắng trùng trùng. Lời đi ra khỏi cung điện hoàng hậu cũng là lúc nàng thấy thái tử nghênh diện mà đến, vội vàng cúi đầu hành lễ. Thái tử dừng ánh mắt ở trên mặt Vương Tử Khâm lưu lại một lát, cũng là cười nhẹ, xoay người đi vào. Vương Tử Khâm quay đầu, xem cung điện cao ngất hoa lệ kia lạnh như băng ngọc giai, không khỏi rùng mình. Ra cung là lúc Vương Quỳnh hỏi Vương Tử Khâm nói hoàng hậu nương nương cùng ngươi nói gì đó. Vương Tử Khâm trình lên núi sông đồ, Vương Quỳnh nhìn thoáng qua liền đem núi sông đồ từ từ mở ra, xem xét quan sát nhưng lại thập phần không mấy hứng thú mới thế đó, một chút sau đột nhiên có người đem đến một thủ, mang ra một trận hàn quang, Vương Quỳnh sửng sốt cánh tay duỗi ra cũng là đem chủy thủ kia nhặt lên, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy chủy thủ hàn lóng lánh, làm người ta kinh hồn táng đảm. Chân tướng rõ ràng, bốn chữ bỗng chốc nhảy vào trong đầu Vương Quỳnh. Hắn xem Vương Tử Khâm thần sắc không khỏi thập phần phức tạp. Nương nương này kết quả là có ý tứ gì, Tử Khâm ngươi có thể đoán được không? Vương Tử căng xem kia chủy thủ, lâm vào trầm tư, nàng am hiểu là thiên văn địa lý, hành quân bày trận mà không đo lường được nhân tâm, nếu đổi lại là Quách gia, nói vậy nàng có thể minh bạch Bùi Hoàng hậu hiểu được chân ý không? Lại nghĩ đến bản thân lúc đi ra gặp được thái tử, mà thái tử kia vẻ mặt lại tựa hồ có ba phần kỳ dị, Vương Tử Khâm không khỏi cúi thấp đầu xuống. Bùi Hoàng hậu đột nhiên triệu kiến, một bức sơn thủy đồ cùng với một phen chủy thủ, đem tất cả sự tình sâu chuỗi lại. Nghĩ đến Bùi Bật đột nhiên được tha không bị truy cứu, lại nghĩ đến Bùi Hoàng hậu kia một đôi mắt đẹp nhưng lạnh như băng, Vương Tử Khâm ngay cả ánh mặt trời đang chiếu vào người cũng không miễn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trở lại Vương Phủ lại nghe thấy Quách gia có người đến, tỷ nữ thấp giọng nói. Tiểu thư, hiện tại có nên đi gặp một lần Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư không? Vương Tử Khâm nghĩ cũng là lắc đầu nói. Các nàng là đến thăm Nam Khang công chúa, nhất định là có lời muốn nói, chờ bọn họ nói chuyện xong bước ra rồi các ngươi lại bẩm báo ta sẽ đi chào hỏi bọn họ. Nam Khang công chúa đang nằm trong phòng ngủ, Quách phu nhân xem công chúa thần sắc càng hoảng hốt, sắc mặt ngày càng gầy yếu, tuy rằng có thể nói chuyện cũng là thập phần bộ dáng tiểu tụy, không khỏi ôn nhu nói. Công chúa điện hạ, đối nơi này cuộc sống đã quen trần, bởi vì hôn sự vội vàng, cho nên cũng không có chuyên môn tu kiến công chúa phủ, nếu là công chúa có cái gì không ổn, ta sẽ tấu thỉnh Huệ phi nương nương mau chóng tu kiến công chúa phủ, nhưng ngài sớm một điểm chuyển đi ra ngoài. Quách phu nhân cho rằng Nam Khang công chúa không quen cuộc sống nơi này, nhưng là Nam Khang nghe đến đó, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên trắng bệch tựa hồ có một tia hoảng sợ bất an, Quách phu nhân thấy thế, vội vàng cầm tay nàng nói. Nam Khang, nơi này không có ngoại nhân, có gì muốn nói có thể nói ta nghe. Vừa rồi Lý Vị Ương đã, gocchuyenaudio.com, đuổi tất cả thị nữ, nhưng là Nam Khang công chúa vẻ mặt vẫn là thập phần bất an, hiển nhiên là sợ tai vách mạch rừng, Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, nhẹ giọng phân phó nói. Người đi ngoài canh cửa, nếu có bất luận kẻ nào muốn vào chính là bẩm báo một tiếng. Triệu Nguyệt nghe vậy, vội vàng cầm kiếm đi ra, Nam Khang xem Triệu Nguyệt đi xa bóng lưng, mới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Nguyệt là tâm phúc của Lý Vị Ương, nhưng là Nam Khang công chúa cũng không có thể dễ dàng tín nhiệm, có thể thấy được thần hồn nát thần tính đến cái tình trạng gì. Lý Vị Ương nghĩ đến lần trước các tâm phúc của công chúa đã bị xử tử, không khỏi vì Nam Khang công chúa vận mệnh tiếc hận, xem ra hoàng đế là không vì nàng mở rộng chính nghĩa, cũng chút không chút quan tâm nữ nhi này chết sống ra sao, hắn đem nàng gả cho Vương Diên, mục đích một khi đạt tới, nàng tồn tại liền không có gì ý nghĩa. Đối mặt Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương, Nam Khang công chúa không tự chủ được rơi lệ đầy mặt, Quách phu nhân vội vàng nói. Nam Khang, kết quả xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thật nói với ta. Nam Khang thấp giọng nói, là Vương Diên hắn, lời của nàng chưa nói ra rõ ràng, Quách phu nhân nhướng mày nói. Phò mã hắn như thế nào? Nam Khang công chúa thanh âm đứt quãng, từ lúc đại hôn hôm ấy kết thúc hắn liền không có bước vào cửa phòng ta, mấy ngày nay ta luôn luôn dưỡng bệnh cũng không có đặc biệt chú ý, nhưng là sau này ta mới biết được hóa ra hắn ở bên ngoài sớm có một nữ nhân, không chỉ có như thế, nàng kia còn được hắn 10 phần sủng ái. Hôm qua hắn đã nói với ta muốn lập tức nạp nàng kia vào cửa làm thiếp, ta tuy rằng kinh ngạc lại cũng cảm thấy không ổn, chỉ nói chuyện này không thể lập tức tiến hành, mặc dù hắn muốn nạp thiếp cũng phải đợi nửa năm. Lý Vị Ương cảm thấy Nam Khang công chúa nói như vậy không có sai, thân là công chúa điện hạ, phò mã muốn nạp thiếp phải trinh nàng đồng ý, hơn nữa quả quyết không có cái vụ mới cưới vợ cả một tháng liền ngang nhiên công khai nạp thiếp. Vương Diên mặc dù không thích công chúa nhưng nếu làm như vậy thì cũng quá là vội vàng một chút, huống hồ Nam Khang công chúa không có quả quyết cự tuyệt sau này sẽ không cho hắn nạp thiếp, chính là nói hắn chờ nửa năm, này cũng không phải cái gì khó làm. Lại nghe thấy Nam Khang công chúa lại ai thanh nói, khả hắn chẳng những không chịu còn nói ta không hiểu đạo lý làm vợ. Quách phu nhân không tức giận thay nhanh nói, cái gì không hiểu đạo lý làm vợ, hắn đây là hồ đồ bất thành. Nam Khang công chúa ánh mắt tràn ngập một tia khó xử cùng oán hận, Lý Vị Ương còn chưa bao giờ nhìn thấy công chúa xinh đẹp hồn nhiên lại lộ ra biểu cảm như vậy, chỉ nghe nàng thấp giọng nói. Hắn nói hôm ấy ta bị bắt cóc đưa đi, sớm đã không còn trong trắng sạch sẽ. Quách phu nhân nghe đến đó không khỏi giận tím mặt nói. Nhãi danh vô lễ, dám nói ra những lời như vậy, hắn Vương gia là to gan lớn mật bất thành. Vương Quỳnh bọn họ cũng biết sao. Quách phu nhân nói Vương Quỳnh là Trấn Đông tướng quân, Nam Khang công chúa vội vàng nói. Không thể nói cho bọn họ, mấy ngày nay tới giờ tiểu cô ở bên người ta chiếu cố thập phần tận tâm tận lực, nàng cũng từng nhiều lần khuyên Vương Diên, đáng tiếc Vương Diên đều là không nghe khuyên bảo, hiện tại chỉ có thể nói phụ hoàng thay ta chọn sai trượng phu. Hơn nữa Vương Diên uy hiếp ta nói, nếu là ta dám đem việc này nói cho những người khác, hắn sẽ hướng mọi người nói hắn cưới. Gocchuyenaudio.com Phải cái dạng thê tử gì mà đêm tân hôn lại biến đâu mất không có trong phòng, hôm ấy làm mất hết thể diện của hắn. Nam Khang công chúa không có nói hoàn, lúc đó Vương Diên nói thập phần khó nghe, cái gì tàn hoa bại liễu, không thủ khuê huấn, cái gì khó nghe đều đem ra bên ngoài nói, Nam Khang không đồng ý làm mất mặt hoàng thất, lại càng không muốn cho Quách Huệ Phi hổ thẹn, nàng dưỡng nữ của Quách Huệ Phi, bản thân nhất cử nhất động đều sẽ làm cho người ta liên tưởng đến người Huệ Phi, nàng chịu các ủy khuất này không có gì, bất quá là cắn răng một mình chịu thiệt nhường nhịn hắn, cũng tuyệt đối không thể làm cho người ta cảm thấy Huệ Phi nương nương quản giáo không nghiêm. Lý Vị Ương từ trước là không thích tính cách Nam Khang công chúa, bởi vì nàng quá hồn nhiên đơn thuần, nhưng hiện tại thấy nàng đã hiểu được lại là bộ dáng như thế, không khỏi cũng nhẹ giọng thở dài, trượng phu chọn sai, như vậy vấn đề này sẽ đi theo công chúa đến khi chết mới thôi, suốt cuộc đời đều không thể thoát khỏi. Nam Khang lắc lắc đầu nói, đối mặt với một người như vậy ta ăn không vô mà ngủ cũng không được, sớm biết như thế ta tình nguyện chết cũng tốt hơn chịu tra tấn này. Quách phu nhân hướng tới là lạc quan sáng sủa, nàng nhìn thấy Nam Khang công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ nảy sinh tự ý, không khỏi kinh hãi nói. Giá nhi, ngươi nghe nàng đang nói ra cái gì vậy? Nếu mà Huệ Phi nương nương biết được sẽ thương tâm đến nhường nào? Lý Vị Ương thấp giọng nói. Nam Khang, thân là nữ tử, phải hiểu được suy xét cân nhắc hậu quả, suy nghĩ một chút, cọc hôn sự này là bệ hạ tư hôn, chẳng phải ngươi sai, không cần đem hết thảy sai lầm đều hướng bản thân trên người lãnh. Nam Khang công chúa che mặt thống khổ nói, khả là chuyện này tình một khi truyền ra đi ta biết giấu mặt đi đâu. Nàng nói là tân hôn là lúc bị người ta bắt đi một chuyện, lúc đó ở đây đều là người quyền quý trong triều, Vương gia sau lại phái người mỗi một gia đình đưa lên lễ vật, những người này thu được một ít chi vật ngoài ý muốn, biết Vương gia ý tứ, lại biết có liên quan đến hoàng thất liền tận lực thúc giục hạ nhân, không cho phép bọn họ nói ra ngoài việc xảy ra hôn tân hôn tại Vương gia. Vậy mà vẫn truyền ra ngoài một chút tin đồn, cũng may Vương gia cùng Quách gia áp chế kịp thời, lúc đó ngôn luận cũng không có truyền ra hết thảy mọi chuyện. Ít nhất phố phường dân chúng chung đều là không biết, khả Vương Diên nếu là đem việc này đến quán trà trong tửu lâu nói một câu, chỉ sợ không biết đã bị truyền nhiều lời khó nghe. Lý Vị Ương nhíu mày, màu sắc lạnh như băng nói. Nam Khang công chúa, ngươi không nên vì như vậy mà bi thương. Vương Diên nói vì ngươi mà hắn lâm vào thống khổ sao? Hắn như vậy một người căn bản không hề có giá trị. Ngươi không cần vì hắn thương tâm thất vọng, còn có rất nhiều người khác quan tâm ngươi, yêu thích ngươi, nhìn đến ngươi thương tâm, bọn họ hiện giờ thập phần lo lắng. Tựa như ta mẫu thân, Tĩnh Vương Điện Hạ còn có Huệ Phi nương nương, nàng một ngày ba lần phái người ra khỏi cung hỏi ngươi có mạnh khỏe hay không, chẳng lẽ ngươi không thương hại nàng hiểu nỗi thống khổ của nàng sao? Nam Khang công chúa ngẩng đầu lên xem Lý Vị Ương, nàng không biết vì sao đối phương đối mặt bất cứ sự tình gì đều có thể thong dong bình thản như vậy, hơn nữa không hề sợ hãi. Nàng cúi đầu, rốt cục nhào vào lòng Quách phu nhân, tiếng khóc giống lên. Lý Vị Ương không thích, gocchuyenaudio.com, nhìn đến nước mắt nàng xoay người đi ra khỏi phòng, đã thấy đến Vương Tử Khâm hướng nơi này đi tới. Lý Vị Ương xem Vương Tử Khâm, thần sắc lãnh đạm nói. Vương tiểu thư, lệnh huynh gây nên chuyện gì ngươi có biết? Vương Tử căng mặt ửng hồng lên, Lý Vị Ương nhất thời minh bạch nàng nhàn nhạt nói. Nam Khang công chúa còn tưởng rằng bản thân giấu giếm được khả là ngươi cái gì cũng đều biết được tất cả, vậy ngươi và Vương Phủ chuẩn bị xử lý việc này ra sao đây? Vương Tử căng thập phần khó xử, ở bất cứ sự tình gì nàng đều có thể cho Lý Vị Ương một cái cam đoan, nhưng là nàng đối với vị huynh trưởng này thật sự là không có cách nào khuyên nhủ, tuy rằng cũng là văn võ song toàn, nhưng là đầu óc lại thế nào cũng không xử lý tốt được chuyện này, tính tình huynh trưởng này lại lì như trâu bỏ ý, nàng đã khuyên bảo mấy lần, lại ngại cho thân phận không thể quản hết được, phụ thân bận việc quân vụ thật sự không muốn người lại thêm việc này mà thêm phiền não, cho nên nàng chỉ có thể tận lực chiếu cố Nam Khang công chúa, không lương trước việc này phát triển ngày càng nghiêm trọng. Lý Vị Ương con ngươi lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao. Công chúa dù sao cũng là kim chi ngọc diệp, ngay cả không được bệ hạ sủng ái, thân phận nàng lại cũng vô cùng tôn quý, nàng như vậy nảy sinh tử trí. Một khi có người đem việc này đồn đãi đi ra ngoài, đến lúc đó người vương gia chẳng những là hộ vệ bất lợi, còn có thể thêm tội danh bức tử công chúa. Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói. Quách tiểu thư ý tứ của ngươi ta hiểu được, ta sẽ mau chóng hướng phụ thân bẩm báo việc này, sẽ nói cho Quách gia một cái thỏa đáng. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Vương tiểu thư nói sai rồi, chuyện các ngươi nên làm không phải vì cấp cho Quách gia ta một lời công đạo, mà là cho các ngươi bản thân suy nghĩ. Vương công tử sở tác sở vi chỉ sợ là hữu tâm có người ở sau lưng trợ giúp, ta khuyên ngươi nên hảo hảo lưu tâm một chút bên người hắn, không muốn cho người chọc khuấy lên đợt sóng này. Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý theo lòng bàn chân luôn luôn kéo dài đến đỉnh điểm, dường như nàng dần dần cảm thấy quanh thân đều lạnh cả người, nàng xem Lý Vị Ương nói. Quách tiểu thư lời ấy là có ý gì? Lý Vị Ương sắc mặt tựa như thường ngày, sắc mặt vô cùng yên tĩnh. Chẳng lẽ Vương tiểu thư không biết lệnh huynh kia của ngươi bên ngoài có tình nhân, thân phận nàng ta kết quả là cái gì? Vương Tử căng nghe đến đó, mày không khỏi cau lại ngẫm. Nàng trước đó cũng hỏi thăm qua, nàng kia thân gia đình trong sạch chính là một cái tiểu gia bích ngọc, cũng không có gì đặc biệt thần kỳ, cũng chưa từng làm việc gì quá lỗ mãng, dù sao đây là việc riêng của huynh trưởng, nàng thân là muội muội tốt nhất không nên làm việc quá phận. Nhưng là nghe được Lý Vị Ương lời ấy tựa hồ pha có thâm ý, không khỏi nói. Ý của ngươi là nàng kia sau lưng có người xúi giục. Lý Vị Ương khóe môi vỉnh vỉnh lên, lộ ra một cái giọng mỉa mai độ cong. Xem ra Bùi Hậu lại bắt đầu hành động, chính là lần này không biết nàng muốn bắt giữ con cá này là họ Vương, hay vẫn là họ Quách đây. Hai người con ngươi đụng vào nhau, giống như hàn nhận giao tiếp, hết thảy nháy mắt đã hiểu rõ. Lý Vị Ương ngọc bạch diện khổng thượng, con ngươi đen láy lãnh liệt nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt mang cười, chung quy khó nén cái chút sát khí. Khuôn mặt thoạt nhìn như trẻ tuổi, con ngươi lại yên tĩnh trầm ổn. gocchuyenaudio.com Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy đối phương trong thanh âm hàm chứa ý cười, nghe vào trong tai cũng rõ ràng rành mạch, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, nàng không hy vọng vương gia trở thành Quách thị cùng Bùi Hậu tranh đấu người sống kẻ toi mạng, càng thêm không nghĩ vương gia lại vì Bùi Hậu làm quân cờ trong tay. Tuy rằng nàng cùng Quách gia tranh giành thắng thua, nhưng cũng không cần phải đẩy đối phương vào chỗ chết, càng thêm không có khả năng gây phiền toái cho vương gia. Thật lâu sau, nàng sắc mặt trầm trọng nói. Quách tiểu thư yên tâm, ta định sẽ hảo hảo điều tra việc này. Cách chương.